Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, khuyến khích. San Monica ven biển phi thuyền quán bar, rời đi WMA tổng bộ. Matthew Broderick liền mang theo một đám bạn bè chạy tới nơi này. Lúc này, ngồi tại quán bar lầu 2 có thể quan sát dưới lầu sân nhảy ghế dài bên trong. Nhớ tới mấy ngày gần đây nhất sự tình. Matthew Broderick tâm tình càng ngày càng bực bội. Bỗng nhiên ngửa đầu đem tràn đầy một bình bia đen rót hết. Vứt bỏ hiệu ứng hồ điệp bên trong nhân vật. Hắn cũng không phải là quá để ý. Không nằm ngoài một cái hơi chút xuất sắc chút kịch bản mà thôi. Hollywood không bao giờ thiếu cũng là kịch bản. Nếu như lúc trước không thể đem tiểu tử kia đá ra đoàn làm phim, hắn cũng giống vậy sẽ chủ động lui ra. Chính mình cũng đã là ngôi sao lớn. Đương nhiên không cần cùng chính mình chán ghét người làm việc với nhau. Spielberg không phải liền là thường xuyên làm như thế. Chỉ là Matthew Broderick vạn vạn không nghĩ đến. Sau cùng chính mình cũng là bị đá ra một cái kia. Nếu như chỉ là như vậy, có lẽ cũng chỉ hội phiền muộn một hồi. Sự tình phát triển lại lần nữa vượt qua hắn đoán trước. Bởi vì rất là kỳ lạ địa dính vào cái này chuyện xui xẻo. Hắn chẳng những thành bị đá ra khỏi cục một cái kia. Còn không phải không giá rẻ ký Fox một bộ điện ảnh hẹn làm phim. $3 triệu. 3 năm trước đây War Game về sau. Hắn cắt xê liền đã đạt tới nhiều như vậy. Hiện tại, kỳ nghỉ của Ferris Bueller phòng bán vé như thế thành công. Thậm chí có thể chen vào năm nay phòng bán vé bảng xếp hạng 10 vị trí đầu. Hắn nhưng như cũng không thể không lần nữa ký một bộ cát xê chỉ có $3 triệu hợp đồng. Đáng chết WMA. Buổi chiều tại Norman Broca văn phòng bên trong. Matthew Broderick cơ hồ muốn trở mặt tại chỗ. Trực tiếp đem đối phương xào rơi. Bất quá, hắn đến cùng vẫn là không có dám làm như thế. Cùng WMA hợp đồng vẫn chỉ là thứ yếu nhất. Nửa năm qua này nhiều người như vậy đi ăn máng khác đi CAA. Phần lớn người hợp đồng thực đều không có đến kỳ. Quan trọng lại là, hắn biết, nếu như gây gấp Norman Broca, hắn rất có thể sẽ hủy chính mình. Trên đời này, lớn nhất giải một cái ngôi sao tư ẩn. Khắp nơi là hắn người đại diện. Phác, thấp giọng chú chửi một câu. Matthew Broderick cố nén mới không có đưa trong tay chai bia nện đến dưới lầu trong đám người. Trong lồng ngực đè nén không chỗ phát tiết phẫn nộ để hắn cơ hồ muốn phát điên. Thu hồi nhìn về phía dưới lầu sân nhảy ánh mắt. Matthew Broderick vốn định lại cầm một chai bia. Lờ đãng chú ý tới hình vòng ghế dài đối diện dựa vào mình bạn bè Ellen xét xiết trong ngực xì. Sao bàn tán tóc vàng nữ hài. Đột nhiên nhớ tới buổi chiều tại WMA tổng bộ gặp thoáng qua cái kia ra hỏa. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia đáng chết hiệu ứng hồ điệp. Đều là bởi vì tiểu tử kia đưa tay đẩy ra dán trên người mình một cái nữ hài. Matthew Broderick hướng đối diện Christy Swanson khiêng xuống tay. Ngay sau đó nhưng lại thẳng thắn đứng dậy. Hướng đối diện đi qua. Ghế dài một bên khác. Nhìn đến Matthew Broderick đi tới, người khác đều hướng bên cạnh chen một số. Tại Ellen xét xiết cùng mặt khác một cái bạn bè Max Tai trung gian ngồi xuống. Matthew Broderick mới không che giấu chút nào hỏi Christy Swanson nói. Christy, người không phải nhận biết cái kia Simon Westers sao? Nghe đến Matthew hỏi như vậy, hắn bên trái Max Tai nhất thời lại gần. Trước đó vài ngày quán bar trong sàn nhảy lần kia kinh lịch để Max Tai khắc cốt ghi tâm. Bởi vì lúc đó tại Simon Westers trong tay dãy giụa bộ dáng. Gần nhất thậm chí có người bắt đầu gọi hắn con khỉ. Cái này bất chi bất giác lưu truyền ra đến biệt hiệu đã để Max Tai thành rất nhiều người trong. Mắt trò cười, làm Matthew Broderick bạn bè. Max Tai vẫn là rất rõ ràng gần nhất một đoạn thời gian WMA một hệ liệt sự kiện chân tướng. Lúc này, nghe đến Matthew Broderick chủ động nhắc tới Simon Westers, hắn bén nhạy ý thức được, chính mình báo thù thời cơ đến, không giống với phạm vi bên ngoài người bình thường. Trong khoảng thời gian này, Hollywood rất nhiều đôi ánh mắt cũng bắt đầu bất chi bất giác chú ý tới một cái gọi Simon Westers thiếu niên. Christy Swanson đồng dạng ý thức được Simon đã không còn là mấy cái tuần lễ trước vô danh tiểu tốt. Bất quá, nàng lại không chút nào cảm giác đối phương có thể cùng Matthew tốt như vậy. Hollywood đang hot tiểu sinh so sánh, nghe đến Matthew Broderick hỏi Simon, Christy Swanson thậm chí có chút không muốn nhắc lên cái này người. Lắc đầu nói, Matthew, ngày đó chỉ là ngẫu nhiên đụng tới mà thôi. Ta chỉ biết là hắn là tại thứ 25 đường phố Griffin siêu thị công tác. Matthew Broderick nhất thời có chút thất vọng. Nếu như Christy Swanson biết Simon chỗ ở, hắn rất muốn lập tức mang theo một đám bạn bè đi qua. Hung hăng thu thập cái kia ra hỏa một trận. Phát tiết một chút trong lồng ngực phiền muộn cùng bực bội. Hiện tại, cái kia ra hỏa bằng vào một cái kịch bản thì kiếm lời 200.000 đô la Mỹ. Hiển nhiên không có khả năng lại tại một nhà siêu thị làm nhân viên bán hàng loại hình. Max Tai chú ý tới Matthew Broderick thất lạc biểu lộ. Nhất thời nói, Matthew, có lẽ chúng ta có thể đi nhà kia siêu thị nhìn xem. Coi như hắn không tại chỗ đó công tác. Trong siêu thị người khác cũng hẳn phải biết hắn hạ lạc. Matthew Broderick lại bắt đầu do dự. Hắn là một cái rất sợ phiền phức người. Max Tai thấy thế, tiếp tục khuyến khích nói. Matthew, gần nhất những thứ này phá sự đều là Simon Westers cái kia kịch bản làm ra đến. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn thu thập một chút cái kia ra hỏa sao? Max Tai nói xong lời cuối cùng. Trong giọng nói rõ ràng mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Thanh âm cũng không khỏi lớn vài phần. Ôm bạn gái Ellen xét xiết nghe đến Max Tai lời nói. Lớn tiếng cười nhạo nói. Con khỉ, là ngươi muốn thu thập một chút cái kia Simon Westers à? Chung quanh người trẻ tuổi đều lớn âm thanh cười rộ lên. Max Tai sắc mặt đỏ lên địa ngồi dậy. Chỉ Ellen xét xiết nói. Con mẹ nó ngươi còn dám gọi ta một câu con khỉ thử một chút. Ellen xét xiết không chút nào sợ. Hãi, thị uy chọn phía dưới lông mày. Cất cao giọng nói. Con khỉ, Matthew Broderick gặp Max Tai nhảy dựng lên liền muốn hướng Ellen xét xiết bổ nháo qua. Kéo lại đối phương, nói, đều mẹ hắn đừng làm rộn. Nói như vậy lấy, Matthew Broderick sau đó vẫn là đứng dậy. Nói. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Nữ nhân đều lưu lại. Nam nhân theo ta đi. Nghe đến vừa mới một phen đối thoại. Mấy người trẻ tuổi thì dĩ nhiên minh bạch Matthew Broderick ý đồ. Max Tai đầu tiên lại lần nữa luồn lên đến. Hắn mấy cái thanh niên cũng hi hi ha ha đứng dậy. Theo Matthew Broderick đi ra ngoài. Bị bạn trai lưu tại ghế dài bên trong Christy Swanson nhìn qua một đám nam sinh hô phần phật rời đi. Chỉ là thờ ơ nhún nhún vai, đánh nhau mà thôi, hoặc là nói, nào đó người hội chịu một trận đánh, nhưng cũng không có gì lớn không. Thời gian đã là hơn 9 giờ đêm, Matthew Broderick một hàng 6 người mở ra hai chiếc xe theo phi thuyền quán bar xuất phát. Rất nhanh liền tìm tới bên trong nội thành thứ 25 đường phố Griffin siêu thị. Nguyên bản còn muốn lấy làm sao theo nhân viên cửa hàng chỗ đó moi ra Simon Westers tin tức. Bị phái đi tìm hiểu tin tức một người trẻ tuổi vừa mới xuống xe. Thì tùy tiện phân biệt ra được siêu thị cửa thủy tinh sau đứng tại quầy thu ngân một bên cái thân. Ảnh kia, xác nhận mục tiêu. Đằng sau một chiếc xe bên trong Max Tai lập tức chạy đến phía trước BMW bên cạnh. Tại trên cửa sổ xe gõ gõ. Chờ xe cửa sổ lắc xuống. Đối tay lái phụ phía trên Matthew Broderick nói. Matthew, chúng ta trực tiếp đi vào đem cái kia ra hỏa đẩy ra ngoài sao? Matthew Broderick vẫn không trả lời. Phụ trách lái xe Ellen xét xiết liền mắng. Người ngốc à, làm như vậy sẽ bị làm thành cướp bóc. Đương nhiên là chờ cái kia ra hỏa tan ca. Còn có, ma, con mẹ nó ngươi cầm lấy gậy bóng chày làm gì? Sẽ đánh chết người. Max Tai nghĩ đến chính mình rất nhanh liền có thể đại thù đến báo. Cũng không cùng Ellen xét xiết đồng dạng kiến thức. Vung vẩy ra tay bên trong gậy bóng chày nói. Ta biết nên làm sao đánh nhau. không dùng con mẹ nó ngươi dạy ta. Thanh niên bên trong không thiếu tương tự làm thêm kinh lịch. Biết 24 giờ buôn bán siêu thị đại khái sẽ ở rạng sáng 11 giờ đúng thay ca. Lung tung làm hao mòn rơi sau đó hơn 1 giờ thời gian. Matthew Broderick bọn người lái xe lần nữa tới đến Griffin siêu thị phụ cận. Rất mau nhìn đến Simon Westers cưỡi một cái xe đạp. Theo siêu thị đằng sau trong ngõ nhỏ chuyển đi ra. Hai chiếc xe lập tức phát động. Lặng lẽ theo sau. Dọc theo thứ 25 đường phố hướng nam đi một khoảng cách. Simon Westers trực tiếp chuyển lên lúc rạng sáng vẫn như cũ coi như náo nhiệt San Monica đường. Lớn. Nơi này hiển nhiên vẫn như cũ không phải động thủ địa phương. Tiếp tục theo đuôi một đoạn thời gian. Thẳng đến Simon Westers quẹo vào một đầu khu dân cư ở giữa đèn đường thưa thớt chật hẹp đường đi. Hai chiếc xe mới cùng một chỗ ăn ý ra tốc. Ta thì không qua. Nhìn qua phía trước càng ngày càng gần bóng người. Matthew Broderick suy nghĩ một chút. Vẫn là cẩn thận địa đối trong xe mấy cái nóng lòng muốn thử bạn bè nói. Các ngươi hung hăng đánh cho hắn một trận. Cuối tuần ta mời mọi người đi Las Vegas chơi. Nghe đến Matthew Broderick hứa hẹn. Trong xe mấy cái thanh niên biểu lộ đều biến đến càng thêm hưng phấn. Ngay sau đó, Alan xét xiết đạp xuống phanh lại. Cửa xe mở ra. Ba cái thanh niên thì hướng phía trước cưỡi xe Simon Westers tiến lên. Sau lưng một bóng người tựa hồ lộ ra càng thêm không kịp chờ đợi. Khua tay một cái gậy bóng chày vượt qua ba người. Đuổi tới Simon Westers sau lưng. Không chút lưu tình vung lên gậy bóng chày. Hung hăng nện ở Simon Westers đeo túi đeo lưng phía sau lưng phía trên. Lưu tại trong xe Matthew Broderick nhìn đến phía trước xe đạp phía trên Simon Westers bị Mark. Style nhất côn ném ngã tại ngựa trên đường. Hắn mấy cái thanh niên ngay sau đó phối hợp ăn ý kéo lên mặt đất người trẻ tuổi hướng bên cạnh. Trong ngõ nhỏ đi đến, đáy lòng tránh qua một vẻ lo âu. Ngay sau đó lại hóa thành hưng phấn. Thậm chí có chút hối hận vừa mới chính mình không có cùng tiến lên đi. Càng thêm tối tăm trong ngõ nhỏ, quyền cước cùng gậy gộc đập nện tại trên nhục thể trầm đục kéo dài. Vừa mới bất chợt tới cái kia một gậy bóng chày cơ hồ khiến Simon ngất đi. Duy nhất một số bản năng ý thức, làm đến Simon đem thân thể cuộn mình lên. Hai tay che chở cho bộ phận của cái đầu bộ vị yếu hại. Đây là, làm sao, trong đầu sinh ra dạng này một nỗi nghi hoặc, không chút lưu tình quyền cước bên trong. Một cái gậy gỗ thô to trà trộn bên trong. Đây là gậy bóng chày. Simon mơ hồ phân biệt ra được. Thế nhưng là, hội chết người a, thật có thù hận lớn như vậy sao? Dưới thân một bãi nước đọng xông vào y phục. Rét lạnh cảm giác đánh tới. Dần dần làm lạnh lấy Simon ý thức. Tối tăm tia sáng bên trong. Max tay biểu lộ có chút dữ tợn. Những ngày này chịu đến khuất nhục toàn bộ đều bị tìm trở về. Nhìn đến nằm tại nước bẩn bên trong người trẻ tuổi không có chút nào sức phản kháng. Max Tai thậm chí sinh ra mấy phần cao thủ tịch mịch cảm khái. Tiểu tử, có bản lĩnh ngươi lại đứng dậy a. Tâm lý là như vậy đấy. Max Tai trong tay gậy bóng chảy lần nữa vung Simon. Lần này nhắm chuẩn là bả vai. Ngột ngạt đập nện tại một đám quyền cước âm thanh bên trong lộ ra càng rõ ràng. Chỉ là... Làm Max Tai thói quen muốn lần nữa nâng lên gậy bóng chày. Lại phát hiện trong tay bỗng nhiên trống không. Ngay sau đó, tán loạn đấm đá âm thanh bên trong đột ngột vang lên một đạo rõ ràng tiếng xé gió. Ông cạch, rõ ràng cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến. Vây công Simon một thanh niên nhất thời ngã nhào trên đất. Ôm lấy chính mình một cái chân hét thảm lên. Thanh âm bên trong thậm chí đã mang theo giọng nghẹn ngào. A, ta chân, a ha, chân, ta chân gãy, biến cố đột nhiên để mặt khác bốn người đều là sững sờ. Max Tai phản ứng đầu tiên, trực tiếp nhào về phía mặt đất Simon trên thân. Lớn tiếng nói, hắn cướp đi ta gậy bóng chày. Một đồng bạn chân bị đánh gãy, chẳng những không có hù đến mặt khác bốn người. Ngược lại kích phát mấy cái này thanh niên hung tính. Sau đó, Max Tai nhắc nhở dưới. Mặt khác ba người cũng nhào lên, đè lại hắn, trước đoạt gậy bóng chày. Ông cạch, lại một thanh niên ngay sau đó ngã xuống. Đều mẹ hắn để cho các ngươi đè lại. Chân a, nhanh hô xe cứu hộ. Ta muốn xe cứu hộ. Im miệng, khát gào, đánh chết hắn. Chật hẹp trong ngõ nhỏ. Còn lại ba cái thanh niên vẫn tại vây công lấy nỗ lực từ dưới đất đứng lên thân thể người trẻ tuổi. Một cái án lấy hắn thân thể. Một cái tại quyền đấm cước đá. Cái cuối cùng nỗ lực đoạt lại trong tay hắn gậy bóng chày. Lại một lần nữa muốn đứng dậy không có kết quả. Simon quả quyết từ bỏ trong tay để cho mình không cách nào thi triển gậy bóng chày. Liếc mắt ấn trên người mình Mark Style. Đột nhiên tụ lực, một cái ngoan lệ chủ kích bay thẳng đối phương bên mặt. Mark Style cảm giác giống như có một chiếc chùy sắt đập nện tại trên mặt mình. Đầu bỗng nhiên nghiêng một cái. Phốc địa phun ra mấy khỏa nương theo lấy dòng máu hàm răng. Nhìn đến Mark Style đồng dạng ngã trên mặt đất rú thảm lên. Còn thừa hai cái thanh niên rốt cục cảm thấy hoảng sợ. Simon lại không có cho bọn hắn bất cứ chút do dự nào thời gian. Trên thân không có có Mark Style cản tay. Thoải mái mà lần nữa đoạt lại gậy bóng chày. Ông cạch, không muốn. A, ông cạch, a, ta chân, mưu sát, người đây là mưu sát. Ta muốn cáo ngươi mưu sát. Rốt cục đứng người lên thể. Simon nhấc ngẩng đầu. Cảm giác trước mắt ánh sáng có chút phiếm hồng. Nghe lấy dưới chân thanh niên lời nói. Trong đầu tránh qua một cái ý niệm trong đầu. Mưu sát a, cái tội danh này rất không tệ. Có điều, 1, 2, 3, 4, nha, còn giống như thiếu một cái. Cái này cũng không tốt. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Simon quay người, đuổi theo. Trong ngõ nhỏ truyền đến thứ một tiếng hét thảm. Matthew Broderick cũng cảm giác được có chút không ổn. Hắn nghe được, tiếng kêu thảm thiết hẳn là mình bạn bè. Ngay sau đó, tiếng thứ hai, tiếng thứ ba, tiếng thứ tư. Matthew Broderick dần dần cảm giác được tay chân bắt đầu rét lạnh. Nguyên bản một số chánh choáng đã hoàn toàn biến mất. Chỉ là, đầu não càng thanh tỉnh. Hoảng sợ thì càng sâu nặng động tĩnh càng lúc càng lớn. Chung quanh một số cư dân nhà ánh đèn cũng sáng lên. Còn có tiếng chó sủa vang lên. Matthew Broderick đụng chút cửa xe. Muốn xuống xe xem xét một chút. Đến cùng không thể lấy dũng khí. Có lẽ, chỉ là mình ảo giác. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cách đó không xa đầu ngõ. Chờ mong lấy bạn bè nhóm như là thường ngày một dạng hi hi ha ha từ bên trong đi tới. Sau đó, quả nhiên có người đi ra. Chỉ là, Matthew Broderick lại nhìn đến một màn sau đó rất nhiều năm bên trong đều không thể quên mất. Khủng bố hình ảnh, nửa bên mặt đều là máu Mark Style bóng người vừa mới xuất hiện tại đầu ngõ. Thật giống như chịu đến một cỗ xe tải va chạm đồng dạng. Bỗng nhiên té nhào vào cách đó không xa trên mặt đất. Sau đó, cái kia đầy người vết bẩn đã không biết là người là quỷ, sinh vật mang theo một cái gậy bóng. Chày. Vô thanh vô tức cùng đi ra, trầm mặc cầm lên Mark Style một cái chân, hoàn toàn không nhìn đối phương kêu rên cùng cầu xin, kéo chó chết một dạng chậm rãi lần nữa đem Mark Style kéo vào hắc ám trong bóng tối. Một lát sau, tương tự tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền tới. Tử thần, Matthew Broderick trong đầu tránh qua dạng này một cái từ ngữ. Bất chi bất giác, hắn tay chân đã bắt đầu run rẩy lên. Đại não đứng máy một lát, Matthew Broderick đột nhiên muốn lên mình lúc này tình cảnh, lo lắng bị đối phương phát hiện, run rẩy chuyển đến trên ghế lái, phát động xe, không quan tâm địa liền chạy cách đây chỗ để hắn hoảng sợ tới cực điểm chỗ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.